Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Sở Thích của Biểu Tỷ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã lấy cái số tiền của bọn buôn lậu thuốc phiện và chia cho đám người ở phân bộ Nam Minh. Nhưng sau đó cấp trên ở phân bộ Thanh Hòa xuống, họ đã đòi lại số tiền đó và còn trách phạt phân bộ này nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh xử lý như thế nào. Phân bộ Nam Minh, khu làm việc. Cửa nhám đóng chặt, toàn bộ thành viên phân bộ an phận ngồi trên vị trí, cúi đầu vẻ mặt uể oải, không khí nặng nề. Một giờ trước, tiền lương và toàn bộ chi phiếu danh nghĩa của bọn họ bị đóng băng. Lãnh đạo phân bộ Thanh Hòa yêu cầu bọn họ trong vòng 3 ngày nộp lên tiền tăng vật, cũng quyết định cho phân bộ Nam Minh một cái thông báo phê bình, khấu trừ tiền thưởng tích lũy năm nay. 66 vạn còn chưa cầm nóng tay đã bị đoạt đi, thưởng cuối năm cũng không còn nữa. Chỉ xem Tam Thanh đạo tổ chấp sự có bằng lòng phối hợp hay không, nếu thái độ quán tốt một chút, nộp lên tiền tăng vật, phân bộ Thanh Hòa có lẽ sẽ mở một mắt lưới. Còn cho rằng có thể phát tài một khoản cơ, tôi hôm nay cũng đi xem nhà rồi. Vương Tiểu Nhị thở dài một tiếng. Tôi vừa mới đặt ở tiệm 4S một chiếc xe mới, tiền cọc cũng nộp rồi. Cái xiên nát tia tôi đã nói lái nhiều năm, vẫn luôn muốn đổi. Một nữ viên chức nhíu mày khuôn mặt khổ sở. Người khác thì hoặc cười khổ hoặc là thở dài, tình cảm bi thảm. Đạo tổ chấp sự không phải người của phân bộ Thanh Hỏa chúng ta. Đừng có nổi lên xung đột nha, một nữ nhân viên thấp giọng nói. Không nổi lên xung đột được, trừ phi là trưởng lão, bằng không thì đều giống nhau. Phân bộ Thanh Hòa đã gửi mail cho Tùng Hải là đủ rồi. Muốn ồn ào đến tổng bộ, hắn lãnh đạo, cấp bậc này sẽ không chịu xử phạt quá lớn. Nhưng cảnh cáo xử phạt nội bộ tổ chức đã đủ choán, uống no bụng, Lương Sơn Thủy Sư nói. Lúc này cửa kính mờ đẩy ra, Tam Thanh đạo tổ tướng mạo bình thường, dẫn ba nữ đội viên có giá trị nhan sắc xuất chúng trở về. Các nhân viên khu làm việc lập tức đứng dậy, trong vẻ sầu lo cũng lộ ra một chút vui mừng. Người của Thanh Hòa tộc đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vương Tiểu Nhị lập tức đứng dậy chào đón, thấp giọng nói. Ở văn phòng cách vách, lãnh đạo đang răn dạy chấp sự truy độc giả, ngài nhớ cẩn thận một chút. Người khác dùng ánh mắt cầu xin nhìn tới, 66 vạn chia hoa hồng thì đã không còn hy vọng. Chỉ cần phân bộ Thanh Hòa có thể từ bỏ ý định xử phạt, giữ được tiền thưởng thì coi như hạ cánh an toàn. Vương Tiểu Nhị biết suy nghĩ của mọi người, nghĩ đạo tổ chấp sự là hỏa sư, liền lơm lớp lo sợ nhắc nhở một câu. Vì lãnh đạo kia của bộ điều tra tính cách nóng nảy, nghe nói là quản tộc pháp của Thanh Hòa tộc, rất nghiêm khắc, ngài đừng để mâu thuẫn gay gắt. Nói xong chỉ chờ Tam Thanh đạo tổ cúi đầu, nào ngờ vị hỏa sư đến từ Tông Hải này gật đầu hỏi, trưởng lão sao? Vương Tiểu Nhị liên tục lắc đầu, trưởng lão sao có khả năng quản những việc nhỏ này? Không phải trưởng lão thì tốt, dưới trưởng lão thì ta vô địch. Trên trưởng lão thì một đổi một, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm vài câu, vượt qua Vương Tiểu Nhị đi về phía vòng họp. Đi đến một nửa hắn đột nhiên quay về, hướng vào đầu Tiểu Nhị vỗ một cái. Đừng làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, anh đang dạy tôi làm việc sao? Vương Tiểu Nhị ôm đầu, ba dấu hỏi chấm. Trương Nguyên Thanh không để ý tới hắn, xuyên qua khu vực làm việc, đẩy cửa phòng họp ở cuối. Trong phòng hội nghị rộng rãi có bốn người ngồi, thủ vị là một lão trung niên gầy gò có làn da ngăm đen, riêng của Thanh Hòa tộc. Người không cao, chỉ khoảng 1m7. Phương diện ăn mặc lại không phải trang phục dân tộc có nền màu lam, theo hoa văn tinh xảo đẹp đẽ như trong tưởng tượng của Trương Nguyên Thanh, mà là âu phục thoải mái hẳn hoi, khí chất ở trong sự nghiêm khắc cổ hủ lộ ra vẻ lạnh nhạt, kiêu ngạo. Hai người khác, một trung niên một thanh niên, áo sơ mi trắng quần Âu. Cậu cũng là chấp sự kinh nghiệm phong phú, sao lại làm ra loại chuyện này? Thực cho rằng phân bộ là kẻ ngốc sao? Chúng tôi hoài nghi toàn bộ phân bộ Nam Minh Thị đều rất có vấn đề. Lãnh đạo Thanh Hòa tộc đang răn dạy truy độc giả, thấy cửa phòng họp đẩy ra, hắn không biết là cố ý hay vô tình, cố ý cao giọng nói. Thân là chấp sự, không có quy củ, không có kỷ luật. Có phải là cũng không để Ngũ Hành Minh vào mắt hay không? Các nhân viên bên ngoài đều nghe được, ném ánh mắt thấp thỏm lo âu tới. Ù, người trung niên mặc sơ mi trắng đứng dậy, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lại liếc truy độc giả sắc mặt lạnh lùng một cái. Vị này chính là Tam Thanh đạo tổ chấp sự nhỉ, đến đây ngồi. Hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh truy độc giả. Trương Nguyên Thanh liếc lãnh đạo Thanh Hỏa tộc một cái, ngồi xuống bên cạnh truy độc giả. Tự giới thiệu một phen, người trung niên sơ mi trắng tựa như rất am hiểu, kéo bầu không khí. Tổ trưởng tổ 6 bộ điều tra phân bộ Tây Ni, ID Linh Cảnh, ngẩng đầu có thần linh. Vị này là phó phòng bộ điều tra phân bộ Thanh Hỏa, ID Linh Cảnh là anh Túc, cây thuốc viện. Bộ trưởng Anh Túc của Thanh Hòa tộc mắt không nhìn nghiêng, nhìn cũng không thèm nhìn Trương Nguyên Thanh. Hắn cuối cùng giới thiệu thanh niên kia. Giống với tôi, tổ trưởng tổ 3 bộ điều tra phân bộ Tây Ni. Thanh niên áo sơ mi trắng tự báo họ tên, ID linh cảnh, Lucifer. Tên rất hay. Anh cũng nói làm tôi đói bụng, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ngẩng đầu có thần linh ngồi xuống nói, là như thế này. Mục đích chúng tôi đến đây lần này, ngài hãy nghĩ hẳn là đã biết. Quản tiền tăng vật này đúng ra là phải nộp lên, dù sao cũng có kỷ luật mà. Sẽ nộp lên. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nộp lên cho phân bộ Tùng Hải. Ngẩng đầu có thần linh nghẹn lời, nếu như vậy hắn quả thực không bắt lỗi được. Nộp lên phân bộ Tùng Hải. Bộ trưởng Anh Túc của Thanh Hòa tộc lạnh lùng nói. Người phân bộ Tùng Hải từ khi nào có quyền chấp pháp ở chỗ chúng tôi? Cứ điểm linh năng hội là phân bộ Nam Minh cản quét, chiến công và tiền tăng vật nên do chúng tôi tiếp thu. Tiền tăng vật tôi nộp không quan hệ với các người, Trương Nguyên Thanh lắc đầu từ chối. Tam Thanh đạo tổ chấp sự, cậu gọi là Tam Thanh đạo tổ đi. Chúng tôi từng điều tra cậu, ngũ hành minh căn bản không có ai đi linh cảnh này. Bộ trưởng Anh Túc giọng điệu lạnh nhạt mà cường thế. Cậu lén nuốt tăng vật của phân bộ Nam Minh thu được đã làm trái nghiêm trọng kỷ cương pháp luật của ngũ hành minh. Nếu không nộp lên, phân bộ Thanh Hòa có tư cách tạm thời giam giữ cậu, sau đó thông báo cho tổng bộ. Vị phó phòng này chưa bởi vì cấp bậc của đối phương mà luống cuống, vẫn duy trì kiêu căng như cũ. Người Thanh Hòa tộc nên kiêu căng. Tôi lặp lại lần nữa, tiền của tôi không có quan hệ với mấy người. Thái độ của Trương Nguyên Thanh không đổi, không có ai có thể từ trong tay tôi cướp tiền. Phó Thanh Dương gặp tôi cũng phải ngoan ngoãn dâng tiền. Bộ trưởng Anh Túc chỉ vào máy quay phía sau, lạnh lùng nói. Cậu sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của cậu. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái vươn tay ra. Đến đây, còng tôi đi. Không khí trong văn phòng nhất thời trở nên cứng ngắc. Khục khục. Ngẩng đầu có thần linh tằng hắng cổ họng, cười gượng làm nóng bầu không khí. Có việc từ từ nói. Có tranh cãi phải giảng, có mâu thuẫn thì đàm phán. Mọi người ngồi trong phòng hội nghị thì giải quyết công việc. Loại chấp sự cấp bậc này cưỡng chế khẳng định là không được. Người Thanh Hòa tộc lại vẫn luôn kiêu căng. Phân bộ Tây Ni phải hắn tới đây chính là để làm chất bôi trơn. Thật ra hắn cũng không muốn xen vào. Tường tăng vật này có quan hệ gì với hắn đâu, là phân bộ Thanh Hòa muốn khoản tiền tăng vật đó. Ở trong mắt Thanh Hòa tộc thì đây là cướp tiền của bọn họ. Thân là thế lực linh cảnh hành giả cường đại nhất của Bát Quý tỉnh, phân bộ Thanh Hòa sao có thể dễ dàng cho phép loại chuyện này xảy ra. Bộ trưởng Anh Túc thản nhiên nói, là ai không muốn đàm phán. Ở trên địa bàn phân bộ Thanh Hòa, là rồng là hổ đều phải nghe lời, giảng quy củ mới là khoan dung lớn nhất đối với cậu, hùng hằng vô lý. Ở Bát Quý tỉnh không ai có thể hung hăng vô lý trước mặt Thanh Hòa tộc. Nghiêm trọng, nghiêm trọng. Ngẩng đầu có thần linh nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tam Thanh đạo tổ chấp sự, ngài làm như vậy lưu trình không đi được tiếp nha. Tiêu diệt một cứ điểm cần thẩm tra tiền tăng vật, thân phận tội phạm, tăng vật vân vân, xét duyệt xong mới có thể tuyên bố thông báo. Nên phát tiền thưởng thì phát tiền thưởng, nên cho công lao thì cho công lao. Bây giờ tiền tăng vật chưa tới nơi, xét duyệt vĩnh viễn không thể thông qua. Vậy các huynh đệ phân bộ Nam Minh liền là giỏ trúc múc nước công dã tràng, còn bị đóng băng thẻ tiền lương, còn bị phái thông báo phê bình, thưởng cuối năm cũng mất. Lời nói tới đây, hắn nhìn Truy Độc Giả một cái. Chấp sự Truy Độc Giả, anh cảm thấy thế nào? Nói vài câu. Truy Độc Giả lạnh lùng nói, tất cả sự phạt của phân bộ Thanh Hòa tôi đều tiếp nhận. Một bộ dạng là nước đổ đầu vịt. Anh ngẩng đầu có thần linh, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Các huynh đệ phân bộ Nam Minh đều rất vất vả, chuẩn bị cuối năm rồi, vất vả hơn nửa năm, giờ bị xử phạt oan nha. Đây là lấy thành viên phân bộ Nam Minh ra áp chế xong. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, đứng dậy đi đến cạnh cửa phòng họp mở ra kính mở. Các nhân viên khu làm việc đều đang hết sức chăm chú nhìn bên này. Thấy cửa mở ra đồng loạt cúi đầu, thấy người mở cửa là hắn lại ngẩng đầu nhìn qua. Trương Nguyên Thanh lấy ra thư đảm bảo đã chuẩn bị sẵn, đứng ở cạnh cửa, giọng vang lên. Đã muốn đi cấp bậc, vậy thì nói một chút lời của quan phương. Tôi đến tỉnh Bát Quý chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đây là văn kiện phó trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải ký. Dựa theo quy củ của ngũ hành minh, đội tuần tra phân bộ cấp tỉnh, ở lúc vượt tỉnh truy bắt tội phạm, chỉ cần thông báo phân bộ địa phương một tiếng là được. Lúc cần thiết có thể hướng phân bộ địa phương điều động nhân thủ tìm kiếm giúp đỡ. Bởi vậy, càn quét cứ điểm linh năng hội là một vòng trong nhiệm vụ bí mật của tôi. Tiền tang vật và chứng cứ là thuộc về phân bộ Tùng Hải. Đội trưởng ngẩng đầu có thần linh, anh đã nhắc nhở tôi. Bây giờ mời mang bột mì trắng, súng ống các tăng vật thu được trả lại cho tôi. Tiền tôi phát cho nhân viên phân bộ là tiền thưởng của phân bộ Tùng Hải cho. Tôi đã đánh tiếng trước với cậu trưởng lão ở Tùng Hải, các người có thể gọi điện chứng thực. Về phần hành vi tự tiện đóng băng thẻ tiền lương của nhân viên phân bộ Nam Minh của các người, tôi nghĩ chấp sự Truy Độc Giả sẽ hướng tổng bộ viết tin tức tố cáo. Đồng nghiệp phân bộ Nam Minh kêu oan bãi công là điều khó tránh. Ngẩng đầu có thần linh biến sắc, hắn không thể phản bác, bởi vì đoạn lời này của đối phương nói hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, đương nhiên cũng có thể tiếp tục khuyên bảo, nhưng hiển nhiên cái này là vô dụng. Hắn cũng dám cổ động nhân viên của phân bộ Nam Minh tố cáo, bày rõ là muốn liều mạng đến cùng. Trái lại đám người phân bộ Nam Minh mắt sáng lên, không phải vì viết tin tố cáo mà là có người kiên định đứng ở lập trường của bọn họ, các nhân viên tầng chót, tranh thủ lợi ích cho họ. Bộ trưởng Anh Túc chào phúng nói, chứng cớ ở phân bộ Tây Ni có năng lực cậu đi cướp đi. Trương Nguyên Thanh nhàn nhạt đáp trả, tôi sẽ lại cho bọn họ một khoản tiền, có năng lực anh đến cướp từng người để xem họ có tạo phản hay không, xem tôi giết anh hay không. Trong khu làm việc đột nhiên có người hét lớn, ai dám cướp tiền của lão tử liều mạng với kẻ đó. Nói xong, hòa sư nói chuyện không động não kia đã bị đồng nghiệp bịt miệng, nhưng ánh mắt thành viên phân bộ cũng dần thay đổi, trở nên nổi loạn và không tốt, giống như có người chống lưng, lưng lập tức cứng rắn lên. Vẻ mặt của bộ trưởng Anh Túc đột nhiên lạnh lùng, mặt không biểu cảm nói, các người đi ra ngoài trước. Ngẩng đầu có thần linh cùng với Lucifer yên lặng đứng dậy ra khỏi phòng họp, truy độc giả hơi do dự, vừa đứng dậy vừa nói, hy vọng cậu có thể bình tĩnh. Đợi ba người rời khỏi phòng họp, đóng lại cửa kính mở, bộ trưởng Anh Túc phất tay, thiên tường mọc ra dây leo xanh biếc che đi máy quay. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, cậu có phải cho rằng cậu thân phận chấp sự cao cấp dựa lưng vào phân bộ Tùng Hải thì có thể ở Bát Quý tỉnh không kiêng nẻ gì hay không? Dù sao phân bộ Tùng Hải là phân bộ cấp tỉnh, mà cậu là thân phận chấp sự cao cấp, địa vị chỉ dưới trưởng lão, truy bắt cậu phải được tổng bộ hoặc phân bộ Tùng Hải cho phép. Chẳng lẽ không đúng? Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm, ánh mắt lại lạnh như băng. Bộ trưởng Anh Túc cũng cười, nói tới một đoạn chuyện cũ. Lúc trước người đứng đầu Trung Đình thắng hiểm lão tổ tông, nhét Thanh Hòa tộc vào Ngũ Hành Minh, ở trong Thập Vạn Đại Sơn thiết lập ra phân bộ Thanh Hòa, tuyên bố với bên ngoài là thu phục nhưng thực ra là tự trị. Chỉ cần Thanh Hòa tộc cam đoan Bát Quý tỉnh trật tự không sụp đổ, không bị linh năng hội hủ hóa, phân bộ Thanh Hòa liền được hưởng quyền thống trị cao nhất, cho nên các phân bộ lớn của tỉnh Bát Quý chỉ có thể nghe lời phục tùng, cho nên chúng tôi chưa bao giờ quản chuyện. Cho nên động tác của linh năng hội ở giới hạn mua bán bột trắng, thuận tay dắt dê, bắt một ít người, không dám ăn mòn hai giới chính trị và buôn bán. Anh muốn dùng Thanh Hòa bộ để ép tôi? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dần chuyển sang lạnh lùng. Việc này hắn quả thật lần đầu nghe nói. Như vậy xem ra phân bộ Thanh Hòa làm trưởng quầy phủi tay liền có thể lý giải. Không, tôi là muốn nói cho cậu, cậu đối với hiểu lầm của phân bộ Thanh Hòa là hiểu lầm rất lớn. Bộ trưởng Anh Túc lạnh lùng nhìn hắn, phân bộ Thanh Hòa không chịu sự quản hạt của tổng bộ. Chúng tôi là thế lực có bán thần, mười lão già kia của tổng bộ quản không được chúng tôi. Chúng tôi làm việc chưa bao giờ cần bọn họ cho phép. Chỉ cần nguyên tắc lớn không xảy ra vấn đề, phân bộ Thanh Hòa chính là thổ hoàng đế của tỉnh Bát Quý. Sau đó, thổ hoàng đế truy bắt một chấp sự cao cấp, không tuân theo quy củ, cần hướng tổng bộ xin sao? Đương nhiên là không cần. Bộ trưởng Anh Túc lấy ra một hạt giống màu đen nhẹ nhàng nắm ném ra. Hạt giống sau khi rơi xuống đất liền điên cuồng sinh trưởng, hóa thành những dây leo vặn vẹo, bao trùm vách tường, mặt sàn, cửa sổ sát đất và cửa kính mở che lại phòng họp. Làm xong những cái này, bộ trưởng Anh Túc lấy ra một cái nhẫn đá quý màu đen đeo lên, nháy mắt mái tóc quấn quấn quanh thủy nguyên tố, di động như thực vật thủy sinh. Biết cậu là hỏa sư cho nên tôi đã làm đầy đủ chuẩn bị. Bộ trưởng Anh Túc giọng điệu lạnh như băng, tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không quý trọng nha. Anh có phải thực cho rằng Thanh Hòa tộc là chủ nhân thế giới hay không? Ai cũng phải nhường cho các người. Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh lạnh như băng. Tổng bộ nhường các người là vì muốn lấy đại cục làm trọng. Tôi vừa vặn lại là người không thích lấy đại cục làm trọng. Ngoài phòng họp, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Từng mảng lớn bóng đen che chắn ánh đèn lộ ra trong tường thủy tinh. Xúc tu mảnh khảnh từ trong khe hở thủy tinh vươn ra. Lãnh đạo của phân bộ Thanh Hòa đã ra tay. Ai cần gì chứ? Cần gì phải đối đầu với Thanh Hòa tộc? Dù là trưởng lão khu vực khác cũng phải lễ nhượng ba phần với Thanh Hòa tộc. Ngẩng đầu có thần linh lắc đầu thở dài. Hắn đã cố gắng hết sức, đáng tiếc hỏa sư đến từ Tùng Hải kia không biết điều. Cũng đúng, hỏa sư mà, có thể biết điều mới là kỳ quái, vậy thì chỉ có thể nếm thử đau khổ thôi. Ở Tùng Hải, các trưởng lão muốn xử lý hắn, có lẽ còn phải hướng tổng bộ gửi mail, đạt được phê chuẩn thì mới làm. Thanh Hòa tộc thì lại không cần, Thanh Hòa tộc chỉ cần không tạo phản thì tổng bộ sẽ không làm gì họ. Trên thực tế, cho dù là Thanh Hòa tộc tạo phản thì cũng không phải là tổng bộ thập lão có thể xử lý. Lão tổ tông Thanh Hòa tộc tuy không phải là bán thần, nhưng hắn đã luyện hóa toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Ở trong lãnh địa đó hắn có thể tranh phong với cả bán thần, là một sơn thần hoàn toàn xứng chức. Lucifer cũng lắc đầu, cầu gì được nấy đi. Các nhân viên khu làm việc sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng bọn họ không muốn nhìn thấy Tam Thanh Đạo Tổ, chấp sự bị Thanh Hòa Bộ khuất nhục truy bắt, bị ép giao ra tiền tang vật. Chấp sự này là thánh giả duy nhất trong những năm gần đây chịu đại động can qua mà làm việc. Hắn trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện là làm cho Nam Minh Thị đã vượt qua đại bộ phận mọi người của Thanh Hòa tộc. So với những trưởng quầy không quản chuyện kia của Thanh Hòa tộc, thì người như vậy càng đáng giá ủng hộ và tôn kính. Chỉ có Truy độc giả là sắc mặt bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng hội nghị không có chút âm thanh nào. Ngẫu nhiên bóng đen trên tường thủy tinh sẽ kịch liệt run rẩy, giống như dây thường xuân gặp được gió mạnh. Qua 5 phút đồng hồ, bóng đen trên tường thủy tinh không động đậy nữa. Rốt cuộc cửa kính mờ của phòng họp mở ra, đi ra là Tam Thanh đạo tổ chấp sự, tướng mạo bình thường, quần áo hoàn hảo không tổn hao, chỉ có chút ẩm ướt. Mà phía sau hắn là phòng họp một mảng hỗn độn, bàn hóa thành bột phấn, đầy đất là những dây leo đứt gãy và nước động, tràn ngập mu bàn chân, trong không khí còn có mùi khét. Bộ trưởng Anh Túc đến từ Thanh Hòa tộc, tạo thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo không còn, thay thế vào đó là vẻ ngây ngốc dại ra. Từng đôi mắt tập trung trên người Trương Nguyên Thanh, từng gương mặt trong sự dại ra lộ ra vẻ rung động. Lãnh đạo phân bộ Thanh Hòa rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nhưng vẫn thua cho Tam Thanh đạo tổ chấp sự, hắn mạnh thế nào? Lúc này các nhân viên phân bộ Nam Minh ý thức được, bọn họ căn bản không rõ vị chấp sự này rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Thứ bọn họ hiểu biết có lẽ chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể của bản thân hắn. Truy độc giả đối với điều này lại bình tĩnh không ngờ, giống như sớm đã dự đoán. Câu hy vọng cậu có thể bình tĩnh kia không phải nói với Tam Thanh đạo tổ mà nói với bộ trưởng Anh Túc của Thanh Hòa tộc. Ngẩng đầu có thần linh hoảng sợ chạy vào phòng, cúi người kiểm tra một phen, sắc mặt xanh mét nói: cậu đã làm gì đối với hắn? Cậu phá hủy linh trí một vị thánh giả cao cấp của Thanh Hòa tộc, Thanh Hòa tộc sẽ đuổi giết cậu, tổng bộ cũng không bảo vệ được cậu. Chỉ là để cho hắn tinh thần tự tiêu hao vài ngày, Trương Nguyên Thanh nói. Trở về nói với người của Thanh Hòa tộc, khi nào mở lại thẻ tiền lương của bọn họ, khi đó tìm tôi hóa giải dấu ấn tinh thần. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía mọi người, lộ ra nụ cười hào sảng mà chỉ hỏa sư mới có. Mỗi người chia thêm 100.000, lần này đừng cất vào ngân hàng, giữ tiền mặt đi. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, trong nháy mắt như vậy, bọn họ muốn dùng số tiền này rời khỏi Nam Minh Thị, đi Tùng Hải, đầu nhập vào vị chấp sự này. Ngẩng đầu có thần linh nhìn Trương Nguyên Thanh một cái thật sâu, cõng Anh Túc trưởng lão rời khỏi khu làm việc. Cậu tốt nhất là đổi cái chỗ ở, đừng có ở lại văn phòng cảnh sát, Thanh Hòa tộc sẽ không nuốt trôi cục tức này. Lucifer thấp giọng cảnh cáo. Thanh Hòa tộc nho nhỏ tôi còn chưa để vào mắt, bao gồm cả lão tổ tông của họ. Trương Nguyên Thanh học theo Hạ Hầu Ngạo Thiên hất cái mũi lên trời. Bá đạo cỡ nào, các nhân viên hoàn toàn bị thuyết phục. Quả nhiên là hỏa sư, tự phụ lại cuồng vọng. Lucifer lắc đầu, đuổi theo bóng lưng của đồng bạn rời đi. Mọi người làm việc đi, đợi lát nữa tôi sẽ bảo cấp dưới mang tiền tới. Trương Nguyên Thanh hướng mọi người gật đầu sải bước rời đi. Hắn nhanh chóng đi về phía hành lang, tới chỗ không người búng tay tinh độn rời khỏi. Trong túc xá của nhân viên, Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao như mộng ảo hiện thân, không nói hai lời lấy ra điện thoại di động gọi vào số của Phó Thanh Dương. Lão đại, tôi đắc tội với Thanh Hỏa Bộ rồi, mau tới cứu mạng. Trong loa truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phó Thanh Dương, tìm nghĩa phụ cậu đi, tôi không giúp được cậu. Lão đại nói gì vậy, nghĩa phụ là khách sáo, lão đại mới là cả đời. 3 phút nói xong, Trương Nguyên Thanh liền mang sự tình từ đầu đến cuối khai ra một lần, câu nói cuối cùng kia của hắn thuần túy là các đại lão thiếu gia ăn đòn, điên cuồng làm màu. Đừng nói là lão tổ tông Thanh Hòa tộc, tùy tiện đến vài vị chúa tể đã có thể khiến hắn quỳ xuống mà hát bài chinh phục. Lại có hành động bắt Minh Vương như tên đã lên dây, hắn thực sự không thể đắc tội Thanh Hòa tộc. Phó Thành Dương yên lặng nghe xong mà nói, tìm biểu tỷ của cậu. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại. Ý tứ của lão đại là dùng biểu tỷ trí cao vô thượng, mỹ mạo, kinh người, khoáng cổ tuyệt kim kia của tôi để áp chế phân bộ Thanh Hòa sau. Cô ta không ở bên cạnh tôi, không cần phải liếm như vậy, Phó Thành Dương nói. Dù sao thì tôi không áp chế được, hoặc là cậu chạy trở về. Rõ rồi, ồ, biểu tỷ thích cái gì? Đồ ngọt và chuyện tranh. Lão đại, anh đừng trêu tôi. Tôi còn có việc. Phó Thanh Dương thấy không phải là việc gì lớn, liền không có tâm tư dài dòng với hắn, quyết đoán tắt máy luôn. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, khuôn mặt đầy u sầu. Nguyên soái tuy nói sẽ bảo kê cho hắn, nhưng ai biết có phải lời khách sáo hay không. Loại nhân vật lớn đó, người cũng không có khả năng yêu cầu cô ấy thực hiện hứa hẹn. Thích đổ ngọt và chuyện tranh, lão đại càng ngày càng thích nói giỡn, khí chất lạnh lùng của tiền công tử đâu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm, mở group chat, click vào avatar người đẹp tóc trắng. Thích đổ ngọt và chuyện tranh ư? Rốt cuộc có phải nói giỡn hay không? Nếu lầm thì mình sẽ bị nguyên soái một kiếm thọc chết. Trương Nguyên Thanh suy tư một phen, lập tức tải xuống rất nhiều hình nhân vật manga dễ thương, từ Pikachu màu vàng ngày xưa cho đến Qua Vương gần đây phổ biến một thời. Ở giữa xen lẫn những cô gái nhỏ bắn súng lục, hình tượng tế bào máu nhân cách hóa, rồi mèo con màu đen lưu lạc vân vân và mây mây. Do dự vài giây, hắn lựa chọn gửi đi, cái gì cũng không nói, chỉ trực tiếp gửi hình ảnh. Đây là một phương thức xã giao bây giờ đang hiện hành. Nguyên soái sẽ không bởi vì những hình ảnh này mà liên tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế mà cho rằng mình thích truyện tranh, cái thứ mà trẻ con mới thích này chứ. Thám báo có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cách một màn hình mà nhìn trộm được nỗi lòng của bạn. Hình ảnh gửi đi xong, Nguyên Thành chờ rồi lại chờ, đại khái phải 20 phút mới nghe thấy tinh một tiếng. Vội vàng xem tin tức, Nguyên soái nói, có việc sau, gói biểu cảm của cậu thật nhiều. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có thể nói với bạn nửa câu phía sau thì nói rõ tâm tình của Nguyên soái không tệ, hai chữ có việc lạnh như băng, vậy mới không ổn. Hắn nhanh chóng cân nhắc tìm từ, Nguyên soái rất thích là cúi đầu lại ngay, hai chị em phó gia cùng một tính tình, nhưng ở trong điện thoại thì không lạy được, hiệu quả cũng giảm mạnh, chuyện tranh cùng đồ ngọt khẳng định cũng không được. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn tìm từ xong liền gửi tin nhắn. Nhiều ngày không gặp Nguyên soái, dáng người yểu điệu như tiên của ngài ngày đó như ở trước mắt, kiếm quang chặt đứt dòng sông vận mệnh in dấu trong lòng. Tiếng kiếm ngân trong trẻo như tiếng long ngâm cứ quanh quẩn bên tai. Dẫn tới gặp được một chút suy sụp, tôi vậy mà không có chút cốt khí lại nghĩ tới ngài, mới phát hiện là ngài đã là chỗ dựa lớn nhất và vững chắc nhất trong cảm nhận của tôi. À, tôi cũng không phải yêu cầu ngài cái gì, mà là tôi cảm thấy xấu hổ vì ý niệm trong khoảnh khắc đó của mình. Người đời đều nói tôi là tuyệt thế, thiên tài, tư chất minh chủ, lại không biết là tôi một phần vạn của ngài cũng không bằng được. Gửi xong hai đoạn tin nhắn thao thao bất tuyệt, hắn lại bổ sung một gói biểu cảm Pikachu ngây thơ rực rỡ. Nói có chút loè loẹt, lấy trí tuệ của Nguyên soái thì quá nửa có thể nhìn ra mình muốn cầu cuối làm việc. Bình thường mà nói đứng đắn thành khẩn một chút càng dễ, tạo thành hảo cảm. Nhưng nếu sau này muốn thường xuyên cầu cô vậy thì nhất định phải loè loẹt, càng loè loẹt càng tốt, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Thành khẩn nghiêm túc cầu người, xem ở mặt mũi Phó Thanh Dương, Phó Thanh Huyên khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng bạn không thể một lần rồi lại một lần. Thanh khẩn cầu người ta làm việc, cái này sẽ làm cho Nguyên soái cảm thấy là mình bị vặt lông, sẽ cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật nhiều chuyện vớ va vớ vẩn. Nhưng nếu dùng loại phương thức quỳ liếm loè loẹt này, tình huống liền khác ngay. Bạn cung cấp cho cô ấy giá trị là cảm xúc, cô ấy sẽ cảm thấy người này liếm mình như thế, có một ít chuyện nhấc tay thì mình liền giúp. Mình không đơn thuần là bị vặt lông dê, mình là viện trợ, bố thí một phen cho chó liếm mình. Vậy thì một lần, hai lần, ba lần cũng không sao. Phó Thanh Dương từng lần một giúp hắn chính là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là tiểu đệ của bản công tử. Hắn liếm mình như vậy, mình có trách nhiệm đối với hắn. Nếu mình không giúp hắn, anh hùng thiên hạ sẽ nhạo báng Phó Thanh Dương mình là ngay cả tiểu đệ cũng không bảo vệ được. Tương lai còn ai theo mình lăn lộn nữa. Tiền công tử ta cũng cần thể diện chứ. Nguyên soái nói, đừng nói những lời thừa này với chị, trực tiếp nói ra đã gặp phải chuyện gì. Chị về sau sẽ thích loại lời thừa này đó. Trương Nguyên Thanh liền nhập tin tức. Là thế này, tôi ở Bát Quý Tỉnh mai danh ẩn tích xử lý một nhiệm vụ. Hắn mang tình huống tiêu diệt cứ điểm Linh Năng Hội bởi vì vấn đề tiền tăng vật mà xảy ra mâu thuẫn với Thanh Hỏa Bộ, theo sự thật kể cho Phó Thanh Huyên. Đơn giản thôi, chị sẽ gửi mail cho phân bộ Thanh Hỏa, nói cho hắn cậu là người của chị, thay chị làm việc, bọn họ sẽ không làm khó dễ cậu nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, nếu lại làm khó dễ thì sao? Nguyên soái nói, chị sẽ phi kiếm lấy đầu người. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, ngài là điện, ngài là quang, ngài là thần thoại duy nhất. Trương Nguyên Thanh hài lòng rời khỏi phần mềm chat, nhìn về phía ba vị mỹ nhân bên trái, nhướng mày cười nói. Sự việc đã xử lý xong, phân bộ Thanh Hòa không dám tìm tôi gây phiền toái nữa. Tạ Linh Hy vốn vẻ mặt sầu lo liền hớn hở. Ngài tìm Phó Thanh Dương hỗ trợ sao? Không đúng, phân bộ Thanh Hòa có cường giả sánh vai được với bán thần. Tiền công tử thế lực có lớn, Thanh Hòa tộc cũng không nể mặt. Thanh Hòa tộc ngay cả thập lão cũng không nhất định nể mặt. Trong nhà cô ta có lão tổ tông bán thần cho nên rất rõ một thế lực như vậy đáng sợ cỡ nào. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, anh trực tiếp gửi Nguyên Soán tin nhắn cho Nguyên Soái, cô ấy nợ anh một món nhân tình, hơn nữa rất thưởng thức anh, cho rằng anh là người so với ma quân càng có thiên phú hơn, càng có thể trở thành bán thần hơn. Trong giới trẻ đương thời, nếu ai có thể tấn thăng bán thần, cô ấy cho rằng chính là anh, cho nên cô ấy rất thích ý thành lập quan hệ tốt đẹp, hơn nữa ổn định với anh. Mà thành lập quan hệ tốt đẹp ổn định, phương pháp nhanh nhất chính là thi ân. Nữ vương bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt sùng bái. Lão gia, ngài cũng đã khiến Nguyên soái coi trọng như thế. Ánh mắt của mình thực sự không tồi. Annie vừa kính nể tài hoa và thiên phú của Nguyên Thủy Tiên Sinh, lại vừa thầm sinh ra ưu sầu. Nguyên Thủy Tiên Sinh cùng với tổng bộ quan hệ không tốt, khiến cho cô thấy được hy vọng đào góc tường. Bây giờ chút hy vọng đó lại trở nên xa vời. Một nhân vật có thể khiến bán thần hạ thấp thân phận tôn quý chủ động thi ân kết giao, nào phải là mình có thể mê hoặc, trừ phi là hội trưởng tự mình xách váy ra trận. Trên đường quay về khách sạn, ngẩng đầu có thần linh gọi vào số của vợ phó bộ trưởng Anh Túc. Ai vậy? Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ to rõ, nói tiếng phổ thông nhưng khẩu âm rất nặng. Chị dâu, tôi là ngẩng đầu có thần linh của phân bộ Tây Ni, hôm nay cùng bộ trưởng Anh Túc ra ngoài làm việc. Ngẩng đầu có thần linh cung kính trả lời. Phân bộ Thanh Hòa khác với phân bộ khác, không có thư ký trợ lý, cũng không có hệ thống chức vụ hoàn chỉnh. Bộ trưởng Anh Túc bị Tam Thanh Đạo Tổ đánh thành đứa ngốc, nhà địa chủ, hắn chỉ có thể gọi điện thoại báo cáo cho vợ của bộ trưởng. Anh ấy đâu? Sao cậu lại gọi cho tôi? Người phụ nữ bên kia hùng hổ hỏi. Là như thế này, ngài nghe nói nhỉ? Ngẩng đầu có thần linh nuốt một ngụm nước miếng, bộ trưởng Anh Túc xảy ra chút chuyện. Hắn mang tình huống sự việc nói cho người phụ nữ đầu kia điện thoại, sau đó để điện thoại di động sang một bên. Một giây sau, trong loa chuyển đến tiếng người phụ nữ trung niên rít gào. Lão nương mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn thân phận gì, tôi đều muốn hắn chết, muốn hắn chết. Trên mặt ngẩng đầu có thần linh tràn đầy nụ cười khổ. Người vợ cả này của Anh Túc bộ trưởng cũng không phải người bình thường của Thanh Hòa tộc. Cô là em gái đương nhiệm của tộc trưởng Thanh Hòa tộc. Bằng không thì phó phòng bộ điều tra, chức vị tay cầm quyền to này sao có thể rơi xuống trên người bộ trưởng Anh Túc được. Đây là chức vụ quản lý tộc Pháp, phải là chúa tể mới được. Cho nên ở trên địa bàn phân bộ Thanh Hòa, người phụ nữ này muốn ai chết tuyệt đối không phải lời tức giận, mà người ta có thực lực nội tình này. Rít gào qua đi, người phụ nữ hùng hổ nói, cậu an trí tốt choán, nếu để hắn xảy ra chuyện gì, tôi ngay cả cậu cũng xử lý, chờ khách sạn, tôi sẽ mời chú Sáu đi xử lý đạo tổ gì đó. Chú Sáu trong miệng cô chính là bộ trưởng bộ điều tra, là một chúa tể hàng thật giá thật. Vâng vâng, ngẩng đầu có thần linh cho dù cách điện thoại cũng phải cúi đầu khom lưng. Người phụ nữ đầu kia tắt máy, xe tiếp tục chạy, qua hơn 10 phút mới đến khách sạn. Đây là khách sạn 5 sao số lượng không nhiều của Nam Minh Thị, nhưng thực ra là quy cách chỉ có 4 sao, cách phân bộ Nam Minh có chút xa. Thật ra phụ cận văn phòng cảnh sát là có không ít khách sạn rẻ, nhưng mà bộ trưởng Anh Túc không muốn dùng tạm. Sau khi quy thuận ngũ hành minh, Thanh Hòa tộc mấy năm nay phát triển rồi. Những ngày đó chỉ là một đám quê mùa kiếm ăn trong núi, linh cảnh hành giả trong tộc làm vệ sĩ cho các lão đại, đào quặng rồi thu tiền vay nặng lãi, vận chuyển thuốc viện vân vân và mây mây, việc bẩn việc mệt gì cũng làm. Niên đại 890, hai mối hại lớn của tỉnh Bát Quý chính là Linh Năng Hội và Thanh Hòa tộc. Về sau người đứng đầu của Trung Đình lực áp lão tổ tông Thanh Hòa tộc, các bộ tộc quy thuận triều đình, hàng năm mấy trăm triệu, một tỷ kinh phí lập tức xoay người ngay. Nay sống phú quý đã quen, đám nhị cầu tử Triệu Thiết Trụ cùng với Ngưu Thúy Hoa kia bắt đầu nói bố cục giảng phô trương, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống Steven, Vincent, Mert. Ngẩng đầu có thần linh mở cửa xe, ở dưới sự giúp đỡ của Lucy Fan dìu Anh Túc bộ trưởng vào khách sạn. Trong lúc thang máy đi lên, Lucy Fan thấp giọng nói, Tam Thanh Đạo Tổ là chấp sự cao cấp của Tùng Hải, nhân vật lớn cấp bậc này tổng bộ sẽ rất quý trọng, chúng ta cần thông báo phân bộ Tùng Hải một phen không? So sánh với ngẩng đầu có thần linh, lưng sớm đã bị phân bộ Thanh Hòa ép cong, trong lòng vị chấp sự trẻ tuổi này càng thiên hướng ngũ hành minh hơn. Một chấp sự cao cấp mà thôi, so với toàn bộ phân bộ Thanh Hòa thì nhẹ như lông hồng. Mặt khác chuyện này không quan hệ với chúng ta. Chúng ta là tới điều hòa không được có quan hệ gì với chúng ta đâu. Bừa bãi xen vào đối với chúng ta có lợi ích gì. Mặc kệ phân bộ Tùng Hải hay là Thanh Hòa, một cái giấm cũng có thể đánh chết chúng ta. Ngẩng đầu có thần linh, nhìn Anh Túc đang si ngốc dại ra một cái hừ nói. Thèm tiền tới chết. Cậu đừng xem, đám Thanh Hòa tộc này tên nào cũng cau mày làm bộ thâm trầm. 20-30 năm trước tất cả đều là bọn nhà quê, nhà giàu mới nổi mà thôi. Trước kia nghèo như chó, bây giờ mới có chấp niệm đối với tiền. Chà, 100 triệu nha, cái này so với giết cả nhà bọn họ còn khó chịu hơn. Lucy Fan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói chuyện nữa. Hai người ra khỏi thang máy, về tới phòng, vứt Anh Túc bộ trưởng, lên giường. Đúng lúc này điện thoại di động của ngẩng đầu có thần linh vang lên, người phụ nữ kia gọi tới. Ngẩng đầu có thần linh mặt mũi tự nhiên, theo thói quen toát ra nụ cười nịnh nọt. Chị dâu, có gì phân phó? Đưa tên ma quỷ kia về đây đi, người phụ nữ lạnh lùng nói. A, ngẩng đầu có thần linh lập tức ngây ra. Người phụ nữ đột nhiên rít gào, đưa tên ma quỷ đó về cho tôi, ngay bây giờ, tai điếc rồi có phải không? Có cần tôi phải tự mình tới đón cậu hay không? Ngẩng đầu có thần linh bị dọa cho cả người run lên, vâng, lập tức quay về. Hắn nơm nớp lo sợ tắt máy, cùng Lucifer mở mịt nhìn nhau. không truy cứu nữa sao? Lucifer mãi mới giật mình hiểu ra, thở phào. Xem ra cô ta cũng không ương ngạnh như anh nói, vẫn có lý trí. Chơi chết một chấp sự cao cấp cũng không phải là thứ có thể dễ dàng dẹp yên. Cô ta là không có lý trí. Phụ nữ là loại động vật cảm xúc, lại tắc oai tắc quái nhiều năm, trông cậy vào cô ta cân nhắc lợi hại sao? Ngẩng đầu có thần linh lắc đầu, khẳng định có chuyện gì đó đã xảy ra, việc lớn có thể áp chế cái tính tỉnh thối của cô ta. Nói xong hai người nhìn nhau, bỗng nhiên một phán đoán lớn mật hiện lên. Vị tam thanh đạo tổ chấp sự kia, vẻ mặt Lucifer kinh sợ. Không xen vào là đúng, không xen vào là đúng. Ngẩng đầu có thần linh lẩm bẩm, rốt cuộc là có lai lịch gì? Trời vừa tối, trong kho hàng bỏ hoang nào đó của Nam Minh Thị, Trương Nguyên Thanh một tay bưng cái bát sứ phát ra âm khí nồng đậm, một tay cầm bút lông, khuôn mặt tuấn lãng răng kín sự ngưng trọng. Ngòi bút chạy trên mặt đất, linh lục huyền ảo tràn ngập, vặn vẹo nhanh chóng thành hình. Đây là trận pháp ngưng luyện linh phó. Hắn còn có hai âm thi cấp 6, một oán linh cấp 6 chưa được luyện chế. Trước đó muốn thái âm lực tích lũy đến trình độ nhất định, có thể cân nhắc luyện một âm thi nữa. Sau khi cẩn thận cân nhắc, cảm thấy số lượng âm thi quá nhiều mà linh phó thì ít. Quỷ Tân Nương và Tiểu Đậu Bi cũng nên thăng cấp rồi. Trung Nguyên Thanh tính mang oán linh cấp 6 kia hóa thành chất dinh dưỡng, đút cho Tiểu Đậu Bi và Bạch Lan. Tiểu Đậu Bi có thể thuận lợi đột phá thánh giả, mà Bạch Lan đã vốn có tiêu chuẩn cấp 4 đỉnh, hẳn là có thể đột phá lên cấp 6 sơ kỳ. Thật ra thì trực tiếp luyện oán linh thành linh phó sẽ giảm bớt công việc, nay làm việc giống như cởi quần đánh giấm vậy. Nhưng mà Bạch Lan và Tiểu Đậu Bi hắn đã dùng quen, nay Quỷ Tân Nương sớm theo không kịp bước chân, linh phó cấp 4 đỉnh phong tựa như chỉ còn tác dụng để làm vật hy sinh. Nhưng Bạch Lan và Tiểu Đậu Bi quen rồi, bản thân nàng tựa như cũng ý thức được vấn đề này, dần không gọi hắn là phu quân nữa, yên lặng chờ đợi bị vứt bỏ. Trương Nguyên Thành vỗ đầu, tuy Quỷ Tân Nương mình không ngủ được, nhưng mình cũng có ấy chi kỷ đã lâu, sao có thể vứt bỏ, liền quyết định mang oán linh cấp 6 cho cô cắn nuốt. Nhưng cắn nuốt oán linh cấp bậc cao hơn không khác gì là uống thuốc độc, cho nên cần phải khắc linh lục và trận pháp để chiết xuất. Một khi nét linh lực cuối cùng hạ xuống, thái âm lực trở nên quán thông, nối liền cùng một chỗ, Trương Nguyên Thanh cảm giác trong phòng có lực lượng mênh mông khủng bố dâng lên. Hắn lập tức ngoắc tay, một cái hộp gỗ màu đen từ trong góc bay tới rơi vào trong tay. Trương Nguyên Thanh lợi dụng năng lực khống vật đưa nó vào trong trận, tiếp theo triệu hồi ra Tiểu Đậu Bi và Bạch Lan. Trong sân tràn ngập âm khí, một cô gái mặc áo cưới đỏ tươi bế theo một đứa bé mũm mĩm đáng yêu xuất hiện. Chủ nhân. Quỷ Tân Nương uyển chuyển thi lễ, cung kính đứng ở một bên. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng cười nói, nương tử, ta cho chuẩn bị một phần quà cho nàng. Bạch Lan che khăn van đỏ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía linh lục khắc trên mặt đất. Từng có kinh nghiệm thăng cấp, cô bình tĩnh xem trận đồ một lát, kinh hỉ xoay người. Phu quân, ta có thể tăng tu vi rồi sao? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, ta vẫn luôn bôn tẩu vì chuyện của nàng, tốn nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc kiếm đủ tài liệu và tìm được một oán linh cấp 6. Quỷ Tân Nương trùm khăn van hoa mỹ, không nhìn thấy mặt, nhưng Trương Nguyên Thanh biết dưới khăn van nhất định là khuôn mặt vui quá mà khóc, tình cảm nảy sinh. Phụ quân tỉnh sâu nghĩa nặng, đáng hận ta thân là thể hồn phách, không thể lấy gì hồi báo được. Quỷ Tân Nương tin là thật mà cảm động, Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Nàng đã gọi ta là phu quân thì là người của ta. Người trong nhà không cần phải cảm ơn, đi thôi. Quỷ Tân Nương nức nở bế Tiểu Đậu Bi bay vào trong trận. Dựa theo tiêu chuẩn của Linh Quân, mình là cái loại ngay cả Linh Phó cũng theo thói quen lời ngon tiếng ngọt này. Đã là trình độ đỉnh cấp cha nam, cha nam cấp khẩu hải rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Mà trái lại Linh Quân là cha nam của cái loại hình thực tiễn. Thấy Quỷ Tân Nương lướt vào trong trận, Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, ngồi xổm xuống đặt tay vào trong trận đồ. Thái âm trận đồ bốc lên một trận năng lượng tối đen dinh dính, giống như ngọn lửa âm u bao vây Quỷ Tân Nương, cũng bao vây cả hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ dưới thái âm lực tối đen nung đỏ, nung phát ra tiếng ngân kịch liệt, mơ hồ chuyển ra tiếng rít thê lương của oán linh. Từng luồng linh lực vô hình mênh mông bị trận pháp rút ra, thông qua ngọn lửa âm u chiết xuất, tịnh hóa ý chí hỗn loạn trong linh lực. Từng tia, từng luồng ùa vào trong cơ thể của Bạch Lan và Tiểu Đậu Bi. Linh lực của hai mẹ con, mắt thường có thể thấy được bành trướng lên và lớn mạnh. Oán linh trong cái hộp kêu rên liên tục, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt, nhìn lực lượng của mình bị bóc ra, như là tơ tằm vậy. Quá trình này phải kéo dài hơn 10 phút, oán linh trong hòm dần dần hủy diệt, mà Tiểu Đậu Bi và Bạch Lan hoàn toàn hấp thu của nó. Kẻ trước tấn thăng cấp 4, người sau thì như nguyện đột phá lên cấp 6. Nhưng mà quá trình luyện chế còn chưa kết thúc, Trương Nguyên Thanh lại vẫy tay, trong bóng đêm bay tới một đống những vật chất đục ngầu, giống như những khối thủy ngân vậy. Mặt ngoài của nó là vật chất dinh dính đục ngầu như thủy ngân chảy xuôi. Tài liệu này được gọi là ôn dịch chi nguyên. Đây là nghề nghiệp thủy quỷ phẩm chất thánh giả, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó là phát tán ôn dịch và bệnh tật. Trương Nguyên Thanh luyện quỷ tân nương thành bệnh tân nương, để trong linh lực của cô ẩn chứa bệnh tật, linh phó phát tán bệnh tật so với âm thi càng đơn giản hơn. Ví dụ như dập vào, xuyên thấu, liền có thể gieo bệnh tật vào cơ thể kẻ địch. Âm thi chủ công, y xuyên mỹ khống chế, quỷ tân nương lại phụ trợ búp suy yếu. Như vậy, hắn mới có thể đánh được 10 thánh giả cấp 6. Theo cấp bậc tăng lên, sự khủng bố của thần dạ du dần hiển lộ. Trừ tiền công tử, cái loại quái thai kỹ gần như đạo này, hay là thiên phú mạnh như Khương Cự, hay là Hoàng Thái Cực, thì bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy thì nắm chắc giết Minh Vương càng lớn. Trương Nguyên Thanh liên tục kích hoạt trận pháp, hòa tan ôn dịch chi nguyên, dung nhập nó vào cơ thể quỷ tân nương, lại lấy thái âm lực tế luyện một phen, rốt cuộc đại công cáo thành. Phu quân, lực lượng của trận đồ vừa tan đi, quỷ tân nương liền sốt ruột không chờ nổi, bế đứa nhỏ bay tới, một bộ dạng như keo như sơn. Phụ nữ quả nhiên phải tặng quà mới được, nữ quỷ cũng vậy. Trương Nguyên Thanh nghĩ là mình đã rất lâu chưa tặng quà Quan Nhã, thế này thì không tốt, cảm tình cũng cần phải kinh doanh, mà tiểu viên cũng cần phải có, ở cung chủ cũng cần. Hắn nghĩ vu vơ rồi mở miệng, thử truyền bệnh tật đối với ta. Quỷ tân nương ngoan ngoãn phục tùng, đồng thời vô cùng tin cậy với năng lực của phu quân, lập tức ôm đứa bé ngốc nhà mình xuyên vào thân thể của Trương Nguyên Thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.